Chương 130, bờ dốc. Chương 130, bờ dốc à, tiểu thư thật là xinh đẹp, không biết có thể hay không đem quần lót của ngươi lời còn chưa nói hết, liền thấy tạ sĩ gỉ kiếm trong tay đã bùng nổ ra một đạo ác liệt ra nhờ kiếm, quét tới, bờ dốc nhất thời giật nảy cả mình, trong tay quải kiếm nhấc lên, tiến lên nên tiếp. Len ken một tiếng nổ vang, bờ dốc thân thể bị đẩy lui về phía sau vài bước, tuy rằng chỉ là một cái khô lâu. Thế nhưng như trước có thể cảm nhận được hắn giật mình. Thật là lợi hại kiếm thuật a, yêu ha ha ha a, nhìn thấy khô lâu này lại còn sẽ nói, tạ sĩ gỉ càng là sợ hãi, bất qua kiếm trong tay hay vẫn là bản năng tiếp tục chém đi tới. Bờ dọc thấy này một chiêu kiếm ác liệt cực kỳ, cu nở dê không dám kinh thường, vừa nãy lần thứ nhất giao thủ, hắn liền biết tạ sĩ gỉ thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Trong tay quải kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cùng tạ sĩ gỉ chiến ở cùng nhau. Len ken thùng thùng một trận vang động qua đi, tạ sĩ ghi rốt cục khôi phục lý trí, ma nhờ me chém xuống một kiếm, bị ngăn trở sau đó, liền mượn lực nhảy lùi lại lui lại. Đỡ chiêu kiếm này bờ dọc cũng không dễ chịu, lảo đảo lui về phía sau vài bước, mới dừng lại, nhìn tạ sĩ ghi, buồn bực nói, ta còn tưởng rằng tiểu thư xinh đẹp ngươi gặp phải nguy hiểm, lại đây cứu ngươi, kết quả ngươi dĩ nhiên tới liền đánh. Tạ sĩ ghi thở ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, ngươi là cái quái vật gì? Yêu ha ha ha ha, ta không phải là quái vật, tuy rằng ta chỉ còn dư lại xương. Bờ dốc cười, sau đó thoáng nhìn một bên đứng chắp tay Lữ Trác. Nha, không chú ý tới nơi này còn có một người, vừa nãy là ngươi đang bắt nạt vị tiểu thư xinh đẹp này sao thấy thế? Lữ Trác xem xét nhìn tạ sĩ ghi, cười ha ha, nhượng tạ sĩ ghi lại là một trận xấu hổ. Nhất thời liền ghi hận lên trước mặt bờ dốc, bắt chuyện cu nở dê không đánh một tiếng. Lại là nâng kiếm vọt lên. Cái tên này, một cái khô lâu, xem liền không phải cái gì tốt ngoạn ý, giống như Lữ Trác đều là khốn kiếp, chém lại nói. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, bờ dọc nhưng là hoan uổng muốn chết, nhìn thấy lại là này ác liệt một chiêu kiếm, hắn chỉ được dùng sức nhảy một cái, thân thể ở giữa không trung xoay chuyển mấy lần, né tránh này một chiêu kiếm. Tạ sĩ ghi một chiêu kiếm chẳng không, a nhờ kiếm nhưng là trên mặt đất vẽ ra một đạo mấy chục mét khe. Lữ Trác cu nở dê là khẽ gật đầu, tạ sĩ ghi thực lực như vậy, gần như đã là kiếm áp cực hạn trình độ, phía dưới là có thể lĩnh ngộ kiếm thế. Bờ dọc nhìn tạ sĩ ghi, khô lâu khuôn mặt, vẫn như cũng là lộ ra một cái nghiêm nghị vẻ mặt, trầm giọng nói, tuy rằng bản thân là một tên thân sĩ, thế nhưng như bị người không hề lý do công kích, cu nở dê là sẽ tức giận yêu, khí ta lông mày đều thụ rồi tuy rằng ta không có thể thụ lông mày, yêu ha ha ha. Như trước là như vậy khôi hài lời nói, Lữ Trác đều bị chọc cho một nhạc, thế nhưng tạ sĩ ghi nhưng càng ngày càng phẫn nộ, tựa hồ đem đối với Lữ Trác tức giận đều chuyển đến bờ dọc trên người, một chiêu kiếm không trúng, lại là nhào tới trở lại một chiêu. Bờ dọc thấy thế, khô lâu trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Tiểu thư xinh đẹp, tại hạ muốn ra tay rồi, xin chú ý vừa dứt lời, hắn liền cao cao nhảy một cao y, lần thứ hai né tránh tạ sĩ ghi kiếm chiêu. Đi tới tạ sĩ ghi sau lưng, trầm giọng nói, tị hành ba bước mũi tên chém sau một khắc, không trung đột nhiên bùng nổ ra một đạo ác liệt ánh kiếm, hầu như ngay khi tạ sĩ ghi trước mặt một thửa cờ địa phương bộc phát ra, nhưng mà tạ sĩ ghi nhưng là không loạn chút nào, kiếm trong tay xoay ngang, liền tiến lên nên tiếp. Giang giác một tiếng vang nhỏ, một ánh hào quang loại qua, tạ sĩ ghi liền đỡ lấy này một chiêu kiếm, quay người lại, tiếp tục hướng về bờ dọc nào tới. Bờ dọc nhất thời giật nảy cả mình, nói rằng, ngươi dĩ nhiên chặn lại Zoita mũi tên chém nếu như liền loại này chiêu thức cũng không ngăn nổi, ta còn làm sao hướng về tên khốn kia khiêu chiến. Tạ sĩ ghi lạnh giọng nói rằng, bất quá đang nói ra khốn nạn thời điểm, nhưng là không nhịn được thân thể run lên, lộ ra một sơ hở, bờ dọc nhưng nả mở thần sĩ phong độ, không có nhân cơ hội đánh công. Bất quá tạ sĩ ghi nhưng là không cảm kích, tiếp tục nhào tới truy chặt. Len ken thùng thùng bờ dọc thực lực vô hạn tiếp cận kiếm hào, tuy rằng mượn mũi tên chém sức mạnh, cu nở dê năng lực bùng nổ ra tương tự kiếm hào kiếm áp sức mạnh, nhưng so với chân chính kiếm hào, còn hơi kém hơn trên một đoạn. Nhìn dần dần không chống đỡ nổi bờ dọc, Lữ Trác nhưng là có một tia hoài niệm cảm giác. Lúc trước chính mình cu nở dê là như vậy, không có bước vào kiếm hào, nhưng có thể dựa vào bạt rụt mà nắm giữ kiếm hào sức mạnh. Chính vì như thế, chính mình trước sau có thể duy trì so với cùng cấp kiếm sĩ cao hơn một tầng thứ trình độ. Kiếm tâm viên mạn hắn, mặc dù gặp gỡ bước vào kiếm đạo mỹ hạ, cu nở dê có thể một trận chiến, đồng thời hắn QNZ có lòng tin đánh bại Mỹ Hạt, sau đó tìm tơ y chính mình kiếm đạo. Tâm tư tung bay, Tạ Sĩ ghi một cái chọn kiếm, nắm lấy bờ dọc càng ngày càng nổn ngang kiếm thuật, đem hắn quải kiếm đánh bay ra ngoài, sau đó một chiêu kiếm đem hắn đầu lâu cho chặt bay ra ngoài. Hoa, cổ của ta đoạn dô y, ta muốn chết dô y, bờ dọc bay ra ngoài đầu lâu khuyết đại kinh sợ một tiếng, sau đó thân thể liền ngã trên mặt đất bất động. Tạ Sĩ ghi đem kiếm thả lại vỏ kiếm, thở dốc mấy lần, nhìn đầu tư cách ly bờ dọc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục giết chết cái này quái vật. Thấy thế, Lữ Trác vỗ tay một cái, cười nói, rất tốt, cảm ngộ một tí, kiếm thế cũng không có vấn đề. Nói, Lữ Trác đột nhiên đi rồi hai bước, đi tới bờ dọc xương bên người, đá đá xương của hắn, cười nói, đừng đâm chết, nhanh ta đã chết rồi, xin đừng nên sỉ nhục thi thể của ta. Xa xa đầu lâu đột nhiên chuyển nhúc nhích một chút, nhìn Lữ Trác trầm giọng nói rằng, Tạ Sĩ ghi thấy cảnh này, nhất thời lại là sởn cả tóc gáy, quả nhiên là quỷ quái a. Thứ này dĩ nhiên thật sự tồn tại. Nhìn thấy Tạ Sĩ ghi chấn kinh răng rớp, Lữ Trác tức giận liếc mắt một cái kia đầu lâu, hừ nói, ngươi chết cái dám, còn không mau cho ta nha, ta hảo như thật sự không chết ta, yêu ha ha ha. Bở dọc khô lâu thân thể đột nhiên vặn vẹo mấy lần, chạm, đem xa xa đầu lâu kiếm trở lại, an đến trên cổ. Nhìn tình cảnh này, Tạ Sĩ ghi bị dọa đến ở lại, sững sờ, Lữ Trác nhưng là lộ ra một tia say mê. Loại này linh hồn không được thân thể hạn chế, có thể chết rồi sống lại một lần năng lực, vừa vặn là hắn muốn. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đưa tay lôi kéo, đem Tạ Sĩ ghi kéo đến trong lồng ngực nhẹ nhàng ôm, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không phải là một cái khô lâu mà, có gì đáng sợ chứ. Tuy rằng Tạ Sĩ ghi là một người kiếm sĩ rất là kiên cường, nhưng dù sao cũng là cái nữ hài, xác thực là bị bờ dọc bộ xương này quỷ bị dọa cho phát sợ. Thậm chí không có bất kỳ phản kháng, liền bé ngoan bị Lữ Trác ôm vào trong lòng. Thấy cảnh này, bờ dọc đi tới, lộ ra một cái thương tiếc vẻ mặt, nói rằng, nguyên lai vị tiểu thư xinh đẹp này đã danh hoa có chủ. Lữ Trác tức giận liếc hắn một cái, nhẹ nhàng vô vô Tạ Sĩ ghi bối, ngửi một cái này sợi thuộc về Tạ Sĩ ghi đặc biệt mùi thơm cơ thể sau, lần thứ hai liếc bờ dọc một chút. Cái nhìn này cùng trước không giống, là mang tới đế hoàng sắc hạ kỳ. Bờ dọc chỉ cảm thấy ý thức trong nháy mắt mơ hồ, trước mắt trống rỗng, ngửa đầu liền ngã xuống. Này hay vẫn là Lữ Trác thoáng khiêm tốn một chút hiệu quả, dù sao hai người sự chênh lệch thực sự quá lớn.